One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chữa không được ngươi, xét, Hải tặc thiên địch, chính bản thảo 123, chữa không được ngươi dường như cương thẳng bình thường quấn quanh ở xét trên cánh tay. Nếu như là người bình thường lời nói, ở cái kia khủng bố đến cực điểm co rút lại lực bên dưới. E sợ hạ chàng sẽ không so với rơi vào xét trong tay Virgo mắt cá chân tốt hơn bao nhiêu. Hơi chăm chú rồi một chút. Gan góc Busosoku ở cuồng thú quyền ảnh hưởng trong nháy mắt bạo phát. Uy lực khủng bố hóa thành ánh sáng mang dòng lũ. Nơi đi qua nơi, vạn vật tan vỡ. Hủy diệt dòng lũ giống như là biển gầm đem bốn phía trong nháy mắt nuốt hết. Phương hướng ở vào sừng địa phương. Flevon 1/3 quốc thổ bị san thành bình địa. Này nghe tới rất khủng bố. Nhưng trên thực tế Flevon vốn là không lớn. Phóng tới xét kiếp trước cũng chính là một cái hòn đảo cỡ trung to nhỏ. Bụi mù tan hết. Xét một mặt không đáng kể ngồi ở hôn mê trên đất Doflamingo trên người. Không nhanh không chậm từ một bên đi tới. Hawkeye trên mặt chỉ là mang theo một mặt vô vị dù cho một cái cũng được. Ở xét quá trình chiến đấu bên trong, Hawkeye không ngừng tìm kiếm thích hợp bản thân đối thủ. Thế nhưng rất đáng tiếc, từ đầu tới cuối, đều không có một cái thuần túy kiếm sĩ. Càng là Diamante, mới bắt đầu thời điểm Hawkeye còn tưởng rằng tên kia là cái kiếm sĩ. Kết quả đang tiếp xúc sau khi mới phát hiện tên kia thuần túy là bởi vì lưỡi kiếm thuận tiện trái. Cây năng lực cho nên mới sử dụng lưỡi kiếm tác chiến. Đồng dạng, dựa vào quả Hirahiranomi sức mạnh, Diamante ngoại trừ lưỡi kiếm ở ngoài bất cứ lúc nào đều có khả năng từ đũng quần bên trong móc ra. Một cái cây chùy, loại này không đủ thuần túy kiếm sĩ Hawkeye chỉ cảm thấy buồn bực. Đơn giản liền đều giao cho Seth xử lý. Chơi thế nào? Hawkeye trong tay điều khiển một ly rượu đỏ. Đối với này, Seth nhưng là không viết bĩu môi. Chơi thế nào? Chơi rất tẻ nhạt. Seth nói rằng, trước cùng cái kia điêu bức lông đỏ đánh nhau thời điểm tăng vọt ý chí chiến đấu đấm ra một quyền. Đi liền cánh tay của ta biểu bì đều muốn cháy hết. Mà hiện tại, chấm ngoặc kép, đưa tay ra cánh tay. Ngay trước mặt Hawkeye quơ quơ, đánh giấm đều không có. Còn Thiên Long Nhân đây. Các người trong miêu tả cao cao tại thượng ta cho rằng lợi hại cỡ nào. Kết quả là này. Thiên Long Nhân, Phê Long Nhân, vừa nói. Seth có chút khó chịu xì một tiếng. Cũng là như là Seth nói như vậy. Tuy rằng hiện tại Seth có thể thông qua thường ngày tích lũy khôi phục gan góc lại như là cướp hoặc Akali năng lượng như thế. Mới bắt đầu thời điểm cũng còn tốt. Thế nhưng nương theo xét hạn mức tối đa không ngừng trưởng thành. Thể năng cường hóa, sức mạnh tăng cường, ý chí cứng cỏi, chậm rãi, tự mình khôi phục gan góc chậm rãi đã không cách nào đạt đến cực đại. Mà đến hiện tại, càng là nhiều nhất chỉ có thể gắn bó ở mắc điểm khoảng chừng 30%. Còn lại 70% dựa cả vào lúc chiến đấu tăng vọt tâm tình. Lúc trước cùng Hawkeye thời điểm chiến đấu, cuồng bạo ý chí chiến đấu khiến xét gan góc trực tiếp tăng trưởng đến 120%. Vượt qua hạn mức tối đa cuồng thú quyền một quyền xuống không chỉ là biển rộng bị sơ cái bên trong. Phân, liền mang theo xét bản thân cánh tay cũng đều tổn thương nghiêm trọng. Dường như da trâu bình thường cứng cỏi skin trực tiếp cháy hết. Cuồng phong tích tụ không ngừng cường hóa sợi cơ bắp trực tiếp bại lộ ở trong không khí. Mà vị với nội bộ, cứng rắn cánh tay cốt càng là xuất hiện mấy đạo gãy vỡ cùng vết nứt. Thế nhưng hiện tại, ngoại trừ nhiệt độ hơi cao một chút, hắn địa phương đánh giấm không có. Ôi chao nha, thật là đáng sợ, từ nơi không xa không nhanh không chậm đi tới. Kizaru một mặt giả vờ kinh ngạc vuốt cằm thực cũng không phải là toàn bộ đều là trang. Don Quixote gia tộc đóng quân điểm ở Flevon quý tộc khu dĩ vãng lời nói vẫn là có rất nhiều người. Người hầu, quý tộc, nô lệ, đếm không xuể. Thế nhưng hiện tại, nương theo quốc gia phong tỏa, chân chính có tiền có thế đã sớm chạy. Không chạy cũng không dám đợi ở chỗ này. sợ bị bạo dân cướp bóc. Cũng chính bởi vì điểm này, Xét lúc này mới trắng trợn không kiêng dè khuếch tán cuồng thú quyền oanh kích phạm vi. Mà kết quả không thể nghi ngờ là tốt. Chỉ ít, một quyền xuống Don Quixote gia tộc 7 phần 10 thành viên trực tiếp mất đi sức phản kháng ngã. Trên mặt đất, có đen đen Musi sao? Xét đưa mắt nhìn phía Kizaru, thành tựu đại tướng dự bị. Bên người mang theo đen đen Musi là chuyện tất nhiên. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Kizaru liền đem từ trong lòng móc ra một cú điện thoại trùng đưa tới. Nhận lấy điện thoại trùng, Xét một mặt lẫm lẫm liệt liệt hô. Này, Tina, cút. Một đạo khó chịu âm thanh từ bên trong truyền ra. Ngay lập tức, đô, đô, đô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Tina âm thanh. Ở đây ba nam nhân nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Xét cái thứ nhất đánh vỡ bình tĩnh. Nàng tức giận làm gì? Nhún vai một cái. Kizaru một mặt việc không liên quan tới mình nói rằng. Ngươi hỏi ta. Ta liền bạn gái đều chưa từng có được rồi. Không nói gì. Hokai chỉ là nâng chén biểu thị mình cùng Kizaru như thế. Mà ngay ở Xét còn đang suy nghĩ thời điểm. Một bên đen đen Musi đột nhiên lại vang lên. Có chút bất ngờ. Bên trong truyền đến chính là Robin âm thanh. Tina tiểu thư đang bề bộn chuẩn bị quý này sát hạch ni, vì lẽ đó trạng thái có chút không tốt. Có chuyện gì không? Xét, nghe được Robin âm thanh. Xét gật gật đầu. Sau đó không hề để ý nói rằng. Ngươi hỏi một chút. Phía ta bên này bắt được một người tên là Doflamingo ra hỏa. Ngươi hỏi một chút hắn tiền thưởng. Chấm ngoặc kép, không giống nhau. Không chờ Xét nói xong. Một bên Robin liền có chút nghi ngờ không thôi nói rằng. Doflamingo, là Bắc Hải Don Quixote gia tộc cái kia sao? Không sai, là hắn. Sao rồi? E sợ không được. Khác một đầu Robin lặng lẽ liếc mắt nhìn vì ứng phó sát hạch mà bận bịu dương. Như sớm tiến vào thời mãn kinh, Tina nói rằng. Bắc Hải không phải Tina khu trực thuộc. Hơn nữa Don Quixote gia tộc cùng Bắc Hải một ít quan liêu có liên hệ. Đối với Tina tỷ mà nói hay là cũng không phải chuyện tốt. Như vậy phải không? Vậy thì quên đi. Ta treo a. Bye bye tương đương. Nói. Cùng cục một tiếng. Một bên khác. Rõ ràng còn có thật nhiều nói muốn nói. Thế nhưng là truyền đến treo máy manh âm. Đã hơi có phong thái trên khuôn mặt xinh xắn bay lên một vệt khó nén thất vọng. Thế nhưng đang thở dài một tiếng sau, Robin còn lại cũng chỉ có cảm khái. Này xác thực là Xét gặp việc làm. Tina bên kia không thu. Chấm ngoặc kép. Nói. Xét đạp hai chân trên đất nằm thi Doflamingo. Nói thế nào? Kizaru. Người nếu không. Người nếu như liền này cũng không dám muốn lời nói các ngươi này hải quân độ tinh khiết có thể quá. Thấp. Cái kia cũng không đến nỗi. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Kizaru vẫn là một mặt mặt mày ủ rũ xoa mi tâm. Ta ít nhiều gì cũng là cái hải quân. Chấm ngoặc kép, thiếu chủ là thiên long nhân. Không giống nhau, không chờ Kizaru nói xong. May mắn tránh thoát cuồng thú quyền chính diện xung kích Piker phế tích bên trong bò ra. Một mặt dữ tợn nói rằng, thiếu chủ nhưng là thiên long nhân. Các ngươi bọn khốn kiếp kia hải quân không thể đối với chúng ta động thủ. Thiếu chủ có thể chính hô. Chỉ thấy một đạo liền Xét đều phản ứng không kịp nữa tia chớp xẹt qua. Sau một khắc, Piker đầu liền bị lại một lần nữa dẫm tiến vào hố đất. Một bên dẫm, Kizaru một bên cắn răng nhăn một đôi cau mày khó chịu nói rằng. Ta chữa không được thiên long nhân còn chữa không được ngươi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.